Hồi thứ tư, Quan Phong bật mã sao thấy đủ, tên gọi Tề Thiên dạ chẳng yên. Thái Bạch Kim Tinh cùng Mỹ Hầu Vương cùng ra khỏi động sâu, cưỡi mây bay lên. Phép cân đổ vân của Ngộ Không vốn hơn hẳn mọi người, vô cùng nhanh chóng, khiến Kim Tinh bị tụt lại phía sau. Còn Ngộ Không đã đến bên ngoài cửa Nam Thiên trước. Ngộ Không đang định thu mây lại để bước vào, thì bị Tăng Trưởng Thiên Vương dẫn đầu một đoàn đại lực thiên binh gồm họ Bàng, họ Lưu, họ Cầu, họ Tất, họ Đặng, họ Tần, họ Trương, họ Đào, dương đao rút kiếm ra chặn lại trước cổng trời không cho vào. Ngộ Không nói, cái lão Kim Tinh này thật là đồ gian trá, đã tới mời lão Tôn, vì sao lại cho quân lính chặn ở cửa? Đúng lúc này thì Kim Tinh vội vàng tới. Ngộ Không liền đỏ mặt tía tai quát hỏi, cái lão già này sao dám lừa ta? Lão bảo phụng chỉ chiêu an của Ngọc Đế tới mời, vậy sao lại bảo đám người này chặn cửa trời không cho lão Tôn vào? Kim Tinh cười nói, đại vương bớt giận, trước nay ngài chưa từng tới thiên đường này, lại là người không tên tuổi, thiên binh trên trời chưa từng biết ngài, làm sao dám để ngài tự tiện xông vào được. Đợi đến khi được gặp Thiên Tôn, được phong quan chức, ghi tên vào sổ quan, từ đó về sau có thể ra vào tùy ý, còn ai dám ngăn cản nữa? Ngộ Không nói, nói như vậy thì thôi, ta không vào nữa. Kim Tinh đưa tay giữ lại, nói, ngài cứ vào cùng tôi đi. Đến gần cửa trời, Kim Tinh liền cất tiếng gọi, hỡi thiên tướng giữ cổng trời, quan binh lớn nhỏ hãy mau mở cửa, đây là người tiên dưới hạ giới, ta phục thánh chỉ của Ngọc Đế đi mời ngài ấy tới đây. Tăng Trưởng Thiên Vương cùng các thiên binh lúc này mới thu kiếm lại và rút lui. Ngộ Không giờ mới tin lời của Kim Tinh, cùng ông bước vào trong quan sát. Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo Mỹ Hầu Vương đến bên ngoài điện Linh Tiêu, không đợi tuyên triệu đã vào thẳng điện, quỳ xuống bái lạy. Ngộ Không đứng ở bên cạnh không hành lễ gì cả, chỉ lắng tai nghe Kim Tinh tâu. Thần phụng thánh chỉ, đã triệu được yêu tiên đến rồi. Ngọc Đế vẫn buông rèm, hỏi vọng ra, kẻ nào là yêu tiên? Ngộ Không lúc này mới cúi mình đáp, lão Tôn ở đây. Các tiên khanh đều giật mình thất sắc nói, cái con khỉ hoang này làm sao không quỳ lại yết kiến, lại còn dám trả lời lão Tôn ở đây, thật đáng chết, thật đáng chết. Ngọc Đế truyền chỉ, Tôn Ngộ Không là yêu tiên dưới hạ giới mới được thành người, không biết lễ nghĩa, có thể tha tội. Các tiên khanh dục, tạ ơn đi. Ngộ Không chỉ nhìn lên, vâng một tiếng thật to. Ngọc Đế lại truyền văn võ chư tiên, xem ở đâu còn thiếu chức quan gì thì cho Ngộ Không giữ chức ấy. Vũ Khúc Tinh Quân liền bước ra tâu rằng, các cung, các điện, khắp nơi, khắp chốn đều không thiếu chức quan nào, chỉ có Ngự Mã Giám đang thiếu một người quản sự. Ngọc Đế liền truyền chỉ, vậy cho nó làm bật mã ôn. Các tiên dục tạ ơn, Ngộ Không vẫn chỉ nhìn lên, vâng một tiếng. Ngọc Đế lại sai Mộc Đức Tinh Quân đưa Ngộ Không đến Ngự Mã Giám nhận chức. Lúc đó, Hầu Vương hết sức vui mừng, theo Mộc Đức Tinh Quân đi nhận chức. Xong việc, Mộc Đức trở về cung, còn Ngộ Không ở lại Ngự Mã Giám, tập trung tất cả quan viên lớn nhỏ như giám thừa, giám phó, điển bạn, lực sĩ, kiểm tra công việc của chỗ này có khoảng 1.000 con ngựa trời. Ngộ Không xem xét sổ sách xong, liền đếm lại số ngựa. Ở sở giám này, điển bạ lo việc chuẩn bị dâm cỏ, lực sĩ quản lý việc trải lông, tắm rửa cho ngựa ăn uống. Giám thừa, giám phó phụ trách việc đôn đốc, còn bật mã thì ngày đêm không nghỉ, lo việc trông nom ngựa. Ban ngày còn chơi đùa được, ban đêm phải trông nom cẩn thận, Khi ngựa ngủ thì đánh thức dậy cho ăn cỏ, ngựa chạy thì bắt lại đem về chuồng. Những con ngựa trời nhìn thấy Ngộ Không thì đều giỏm tai gõ móng với vẻ thuần phục. Chúng đều được nuôi dưỡng rất béo tốt. Chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng trôi qua. Một hôm nhàn rỗi, các giám quan liền chuẩn bị tiệc rượu. Một để tẩy trần cho Ngộ Không, hai là để chúc mừng. Đang trong lúc ăn uống thì hầu vương chợt ngừng chén rượu hỏi: chức bật mã ôn của ta là quan hàm gì? Mọi người đáp: chỉ là tên chức quan như thế thôi. Ngộ Không lại hỏi: chức quan này là mấy phẩm? Mọi người đáp: chẳng có phẩm nào. Hầu vương nói: không có phẩm nghĩa là to nhất rồi còn gì? Mọi người nói: không to, không to, chỉ gọi là chưa vào hàng quan thôi. Hầu vương hỏi: chưa vào hàng quan là thế nào? Mọi người đáp: nghĩa là hàng hạ đẳng. Chức quan này là thấp nhất, nhỏ nhất, chỉ là người trông ngựa thôi. Nhưng ngài đây sau khi tới nhận chức, cần cù siêng năng, nuôi ngựa béo tốt, cũng chỉ được một tiếng khen là tốt. Nếu để ngựa hơi gầy một chút thì còn bị trách phạt, còn nếu để ngựa bị tổn thương thì còn bị phạt tiền hỏi tội. Hầu vương nghe đến đây thì nổi giận đùng đùng, nghiến răng tức giận nói: coi thường lão tôn đến thế ư? Lão tôn ở núi Hoa Quả xưng vương xưng tổ, sao lại lừa ta đến đây để nuôi ngựa cho chúng? Nuôi ngựa là việc của những kẻ hậu sinh tầm thường hạ tiện, làm sao mà lại tới tay ta làm? Không làm nữa, không làm nữa, ta đi đây. Nói xong liền đạp đổ công án, rầm một tiếng, lấy bảo bối trong tay ra múa tít, vừa đi vừa đánh, ra khỏi ngự mã giám, tới thẳng cửa Nam Thiên. Các thiên binh biết Ngộ Không đã có tên trong sổ tiên, đang là bật mã ôn nên không dám ngăn cản, để mặc Ngộ Không ra khỏi cửa trời. Một lát sau, Ngộ Không đã cưỡi mây về tới núi Hoa Quả. Chỉ thấy bốn đại tướng cùng yêu ma các độc đang ở đó thao luyện binh tốt. Hầu vương liền cất cao tiếng gọi: các con ơi, lão tôn về rồi. Cả đàn khỉ đều tới dập đầu, nghênh đón hầu vương vào trong động, mời ngồi lên bảo vị, bày tiệc rượu để tẩy trần. Bọn chúng đều nói: chúc mừng đại vương, ngài lên thượng giới đã mười mấy năm, nay hẳn đắc ý vinh quy rồi chứ. Ngộ Không nói: ta mới đi hơn nửa tháng, lấy đâu ra mười mấy năm? Đàn khỉ nói: đại vương, ngài ở trên trời nên không biết thời gian. Một ngày ở trên trời chính là một năm dưới hạ giới. Xin hỏi, đại vương đã làm chức quan gì? Hầu vương xua tay: không đáng nói, không đáng nói. Nói ra thì thật xấu hổ chết mất. Ngọc đế không biết dùng người, thấy lão tôn bộ dạng thế này thì phong cho lão tôn làm bật mã ôn, chính là chân ngựa cho ông ta, chẳng có phẩm hàm gì cả. Lúc mới đến nhậm chức ta không biết, chỉ ở trong ngựa mã giám đó vui chơi. Mãi đến hôm nay hỏi các bạn đồng lưu mới biết đây là một chức rất nhỏ. Lão tôn buồn bực quá liền đạp đổ bàn rượu, không nhận quan hàm nữa, sau đó bỏ về đây. Đàn khỉ nói: về là phải, về là phải. Đại vương làm vua ở nơi này sang trọng sung sướng biết chừng nào, việc gì phải đi làm kẻ chăn ngựa cho người khác. Các con đâu, mau đem rượu đến để đại vương giải sầu. Đang uống rượu ăn tiệc thì có người đến báo tin: bẩm đại vương, bên ngoài có độc giác quỷ vương xin vào yết kiến đại vương. Hầu vương nói: cho vào đây. Quỷ vương liền chỉnh trang lại y phục, đi vào trong động, quỳ xuống lại. Mỹ hầu vương hỏi: người đến gặp ta có việc gì? Quỷ vương đáp: từ lâu đã nghe tin đại vương chiêu hiền, nhưng chưa có dịp tới. Nay lại thấy đại vương được ghi tên trong sổ trời, đắc ý vinh quy, tiểu nhân tới dâng lên một tấm hoàng bào để chúc mừng đại vương. Nếu đại vương không chê tiểu nhân hèn hạ mà thu nhận, thì tiểu nhân xin nguyện dốc hết sức mình. Hầu vương mừng rỡ, mặc hoàng bào vào mình, Hầu Vương liền phong cho Quỷ Vương làm tiền bộ tổng đốc tiên phong. Quỷ Vương lại tạ xong lại tâu rằng: Đại Vương ở trên trời lâu như vậy đã nhận chức quan gì? Hầu Vương đáp: Ngọc Đế khinh thường người hiền, cho ta làm chức bật mã ôn gì đấy. Quỷ Vương nghe nói vậy lại tâu rằng: Đại Vương có phép thần thông như thế, làm sao lại đi chăn ngựa cho họ được? Có làm đến Tề Thiên Đại Thánh cũng chẳng có gì là không được. Hầu Vương nghe nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, liên tục khen: Tốt, tốt. Rồi sai: May ngay cho ta một lá cờ, trên cờ viết 4 chữ lớn: Tề Thiên Đại Thánh. Rồi dựng cột treo lên, từ nay về sau chỉ được gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh, không được gọi là Đại Vương nữa. Báo tin cho các yêu ma các động để chúng biết. Lại nói, Ngọc Đế hôm sau thiết triều, thấy Trương Thiên Sư dẫn theo đám giám thừa, giám phó ở Ngự Mã Giám đến trước sân trầu quỳ lại tâu rằng: Bẩm vạn tuế, bật mã ôn Tôn Ngộ Không mới nhậm chức, vì chê chức quan nhỏ nên hôm qua đã bỏ thiên cung đi rồi. Đang nói tới đây, lại thấy Tăng Trưởng Thiên Vương dẫn đám thiên binh ngoài cửa Nam Thiên cũng đến tâu rằng: Bật mã ôn không biết vì nguyên cớ gì đã ra khỏi cửa trời đi rồi. Ngọc Đế nghe nói vậy lập tức truyền chỉ: Hai hàng văn võ cứ về giữ nguyên chức trách của mình, trẫm sẽ sai thiên binh đi bắt con yêu quái ấy. Từ trong hàng có Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Tra Tam Thái Tử bước ra tâu rằng: Bẩm vạn tuế, vi thần tuy bất tài cũng xin người giáng chỉ cho đi bắt con yêu quái đó. Ngọc Đế vui mừng, lập tức phong Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh làm giám ma đại nguy soái, La Cha Tam Thái Tử làm tam đàn hải hội đại thần, lập tức cất quân xuống hạ giới. Lý Thiên Vương và Na Cha khấu đầu tạ từ, đi thẳng về cung của mình, điểm binh đủ 3 quân, tập trung các đầu mục, cho Cự Linh Thần làm tiên phong, Ngư Đỗ tướng Đoạn Hậu, Dược Xoa tướng đốc quân. Chỉ một lát sau đã ra ngoài cửa Nam Thiên, thẳng tới núi Hoa Quả, chọn nơi bằng phẳng để hạ trại, truyền lệnh cho Cự Linh Thần đi khiêu chiến. Cự Linh Thần nhận lệnh, nai nịt gọn gàng, cầm cây búa tuyên hoa tới bên ngoài cửa động Thủy Liêm. Chỉ thấy ngoài động có rất nhiều yêu ma, đều là những loại lang trùng hổ báo, khua gươm múa giáo, hò la ầm ĩ. Cự Linh Thần quát lớn: Lũ nghiệt xúc kia, mau đi báo cho tên bật mã ôn biết, ta là đại tướng thiên đình, phụng ý chỉ của Ngọc Đế đến đây để thu phục, bảo nó mau tới đầu hàng, tránh cho lũ các ngươi khỏi bị thương vong. Bọn tiểu yêu vội vàng chạy vào trong động báo tin: Tai họa rồi, tai họa rồi. Hầu Vương hỏi: Có tai họa gì? Đám tiểu yêu đáp: Ngoài cửa có một viên tướng nhà trời miệng gọi quan hàm của đại thánh, nói phụng ý chỉ của Ngọc Đế xuống đây thu phục, bảo mau mau ra hàng mới khỏi sát hại đến tính mạng của chúng con. Hầu Vương nghe nói vậy thì ra lệnh: Mau lấy áo giáp của ta ra đây. Hầu Vương liền đội mũ vàng tía, mặc áo giáp vàng, đi hải vân, tay cầm gậy như ý, dẫn quân ra cửa bày trận thế. Cự Linh Thần thấy Hầu Vương liền lớn tiếng quát: Con khỉ kia, có nhận ra ta không? Đại Thánh nghe nói vậy liền hỏi: Ngươi là tiểu thần ở phương nào? Lão Tôn chưa từng gặp ngươi, mau báo tên cho ta nghe. Cự Linh Thần nói: Đồ con khỉ láo toét, không nhận ra ta sao? Ta là Cự Linh Thiên Tướng, thuộc hạ của Thác Tháp Lý Thiên Vương, nay phụng ý chỉ của Ngọc Đế đến đây thu phục ngươi. Ngươi hãy mau chuẩn bị hành trang, quy thuận mệnh trời, tránh cho lũ súc sinh núi này khỏi họa chu di. Nếu chỉ nói lửa chữ không, ta sẽ lập tức biến ngươi thành tro bụi. Hầu Vương nghe nói vậy thì tức giận nói: Đồ tiểu nhân hèn hạ, chớ khua môi múa mép nữa. Ta vốn định một gậy đánh ngươi chết tại chỗ, nhưng lại sợ không có người về báo tin nên tạm giữ lại tính mạng của ngươi. Hãy mau về trời nói với Ngọc Hoàng rằng: Ông ta thật không biết dùng người hiền tài, lão Tôn có bản lĩnh lớn như vậy vì sao dám bảo Lão Tôn đi chăn ngựa? Ngươi hãy nhìn chữ viết trên lá cờ này của ta. Nếu thăng quan cho ta đúng như tên hiệu đó, thì ta sẽ không động binh đao, tự nhiên trời đất sẽ thanh bình. Nếu không làm như vậy, ta sẽ nhanh chóng đánh lên tận Linh Tiêu Bảo Điện, khiến ông ta đến Lâm Sàng cũng không ngồi yên được nữa đâu. Cự Linh Thần nghe những lời này liền trừng mắt lên nhìn. Quả nhiên thấy ngoài cửa có dựng một cây cột cao, trên cột có treo một lá cờ, bên trên có viết bốn chữ lớn: Tề Thiên Đại Thánh. Cự Linh Thần liền cười lạnh nói: Con khỉ ngu xuẩn này thật không hiểu chuyện. Đã không có công trạng gì, con muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, hãy nếm thử một nhát búa của ta đây. Nói xong, nhắm thẳng đầu mà bổ búa xuống. Hầu Vương không hề sợ hãi, giơ gậy Như Ý lên đỡ. Thật là một trận quyết chiến. Cự Linh Thần không chống đỡ nổi, bị Hầu Vương nhằm thẳng đầu đánh một gậy, vội vàng giơ búa lên đỡ. Một tiếng rắc vang lên, cán búa bị gãy làm đôi. Cự Linh Thần vội vã quay người chạy thoát thân. Hầu Vương cười nói: Đúng là đồ ăn hại, ta tha cho ngươi đấy. Mau về báo tin đi, báo tin đi. Cự Linh Thần về đến cửa doanh trại, yết kiến Thác Tháp Thiên Vương, vội quỳ xuống tâu. Bật Mã Ôn quả nhiên thần thông quảng đại, mạt tướng không đánh lại nó, thua trận trở về xin chịu tội. Lý Thiên Vương tức giận mắng: Tên này làm nhụt nhuệ khí của quân ta, mau lôi ra chém đầu. La Tra Thái Tử ở bên cạnh liền đứng ra tâu rằng: Xin phụ vương bớt giận, tạm tha tội cho Cự Linh Thần, để Hài Nhi dẫn quân ra đánh một trận xem sao. Thiên Vương nghe theo lời can gián, tạm cho Cự Linh Thần về doanh trại chờ trách phạt. La Tra Thái Tử giáp trụ chỉnh tề, ra khỏi doanh trại, tới thẳng bên ngoài động Thủy Liêm. Ngộ Không đang thu binh thì thấy La Tra Thái Tử tới với bộ dạng vô cùng dũng mãnh. Ngộ Không bước tới gần hỏi: Người là con cái nhà ai, đến cửa nhà ta quậy phá có việc gì? La Tra quát: Đồ yêu hầu kia, không nhận ra ta ư? Ta chính là La Tra Tam Thái Tử của Thác Tháp Lý Thiên Vương, nay phụng mệnh Ngọc Đế tới đây bắt ngươi. Ngộ Không cười nói: Tiểu Thái Tử, răng sữa của ngươi còn chưa thay, lông tơ vẫn chưa khô, làm sao dám nói những lời to tát như vậy? Ta tạm tha mạng cho ngươi, không thèm đánh. Ngươi chỉ cần nhìn xem trên lá cờ của ta có tự hiệu gì, rồi về bẩm với Ngọc Đế. Nếu phong cho ta quan hàm như vậy, chẳng cần phải cất quân tới đánh, thì ta cũng tự quy thuận. Còn nếu không làm ta hài lòng, ta chắc chắn sẽ đánh lên tận Linh Tiêu Bảo Điện. Na Tra ngẩng đầu lên nhìn, thấy bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, liền nói: Con yêu hầu này có được bao nhiêu phép thần thông mà dám xưng danh hiệu như thế? Đừng có sợ, nếm thử một kiếm của ta đây. Ngộ Không nói: Ta chỉ đứng yên ở đây không cử động, mặc ngươi muốn đâm mấy nhát thì đâm. Na Tra nổi giận liền hét lớn một tiếng: Biến! Tức thì hóa ra ba đầu sáu tay, bộ dạng hung dữ, tay cầm sáu loại binh khí, gồm kiếm chém yêu, đao bổ yêu, thần trói yêu, chày giã yêu, quả tú cầu, bánh xe lửa, xông thẳng vào đánh. Ngộ Không thấy vậy thì giật mình nói: Tên nhóc này mà cũng có phép thuật như vậy ư? Chớ có vô lễ, xem phép thần thông của ta đây. Đại Thánh Hồ biến một tiếng, cũng hóa ra ba đầu sáu tay, cầm gậy Như Ý vung một cái cũng biến thành ba cây gậy, sáu tay cầm ba gậy chống đỡ. Đây là một trận quyết đấu long trời lở đất. Thái Tử liên tục biến hóa sáu loại binh khí, biến thành hàng trăm hàng nghìn trước. Ngộ Không chẳng hề sợ hãi, ha hả cười, cũng biến gậy Như Ý của mình thành hàng nghìn hàng vạn chiếc, rồi cho gậy tự chống đỡ bay khắp không trung như những con rồng đang múa. Yêu vương các động đều sợ hãi đóng chặt cửa, quỷ quái khắp núi đều lẩn trốn, hai bên đều vô cùng anh dũng, không biết bên nào hơn, bên nào kém. Tam Thái Tử cùng Ngộ Không đều trổ hết thần uy của mình, giao đấu đến 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Ngộ Không tay khỏe, mắt tinh, đang trong lúc giao chiến hỗn loạn, liền nhổ lấy một sợi lông, miệng hô biến một tiếng, lập tức biến thành một Ngộ Không giả, tay cầm gậy sắt để vờ đánh với Na Tra. Còn Ngộ Không thật thì nhún mình một cái, nhảy ra phía sau lưng Na Tra, nhằm thẳng tay trái của Na Tra mà đánh xuống. Na Tra đang lúc hóa phép chợt nghe thấy tiếng gậy sắt vụt xuống, liền vội vàng tránh sang, nhưng không kịp trở tay nên bị trúng một gậy, đành nhịn đau tháo chạy, thu hồi phép thuật, đưa 6 món binh khí trở lại thân mình, thua trận trở về. Phía trên, Lý Thiên Vương sớm đã nhìn rõ tình hình, đang muốn đưa quân đến trợ chiến thì thái tử đã về tới trước mặt, run sợ bẩm báo: "Phụ vương, pháp lực của hài nhi như vậy mà cũng không đánh lại nó, bị nó đánh bị thương cánh tay rồi." Thiên vương sợ hãi thất sắc nói: "Nó thần thông như thế, làm sao mới thắng được?" Thái tử đáp: "Ngoài cửa động của nó có dựng một ngọn cờ, bên trên có viết 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh. Chính miệng nó nói rằng nếu Ngọc Đế phong cho nó làm Tề Thiên Đại Thánh thì mọi việc sẽ ngừng lại, còn nếu không thì chắc chắn nó sẽ đánh lên tận Linh Tiêu Bảo Điện." Thiên vương nói: "Nếu đã như vậy, tạm thời chúng ta không đánh nhau với nó nữa, mà quay về thượng giới bẩm báo lại chuyện này, rồi mới sai thiên binh đi vây bắt nó sau cũng chưa muộn." Thái tử bị đau nên cũng không thể đánh nhau được nữa, liền cùng thiên vương về trời bẩm tấu. Còn hầu vương chiến thắng về núi, yêu vương 72 động cùng 6 huynh đệ đều tới chúc mừng. Ở nơi động tiên phúc địa, tiệc tùng linh đình, Ngộ Không nói với 6 huynh đệ: "Tiểu đệ đã xưng là Tề Thiên Đại Thánh, các huynh đệ cũng đều nên xưng là Đại Thánh đi." Trong số đó có Ngưu Ma Vương chợt nói lớn: "Hiền đệ nói rất có lý, ta sẽ xưng là Bình Thiên Đại Thánh." Giao Ma Vương nói: "Ta xưng là Phúc Hải Đại Thánh." Bằng Ma Vương nói: "Ta xưng là Hỗn Thiên Đại Thánh." Sư Đà Ma nói: "Ta xưng là Di Sơn Đại Thánh." Di Hầu Vương nói: "Ta xưng là Thông Phong Đại Thánh." Ngưng Thú Vương nói: "Ta xưng là Khu Thần Đại Thánh." Lúc đó 7 đại thánh tự suy tôn, tự xưng tự hiệu, rồi tiệc rượu vui vẻ suốt một ngày, mới ai về nhà nấy. Lại nói Lý Thiên Vương cùng La Tra Thái Tử dẫn theo chư tướng đi thẳng tới Linh Tiêu Bảo Điện tâu với Ngọc Đế. Chúng thần phụng thánh chỉ dẫn quân xuống hạ giới thu phục yêu tiên Tôn Ngộ Không, không ngờ nó thần thông quảng đại không thể chiến thắng, cúi mong vạn tuế cho thêm quân để đi tiêu diệt nó. Ngọc Đế nói: "Chỉ một con yêu hầu có được bao nhiêu bản lĩnh mà phải xin thêm quân?" Thái tử lại bước ra tâu: "Cúi mong vạn tuế tha tội chết cho thần. Con yêu hầu đó có một cây gậy sắt, trước tiên đánh bại Cự Linh Thần, sau lại đánh thần bị thương cánh tay. Bên ngoài cửa động nó dựng một ngọn cờ để 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh, nói rằng nếu phong cho nó chức quan như vậy thì sẽ bãi binh đầu hàng, còn nếu không được chức quan này thì sẽ đánh lên tận Linh Tiêu Bảo Điện." Ngọc Đế nghe vậy thì kinh ngạc nói: "Con yêu hầu này sao dám ngông cuồng như vậy?" Lập tức sai các tướng đi tiêu diệt nó. Bỗng Thái Bạch Kim Tinh từ trong hàng bước ra tâu rằng: "Con yêu hầu đó chỉ biết nói chứ không biết lớn nhỏ thế nào. Nếu tăng thêm quân để giao đấu với nó, sợ rằng nhất thời không thể thu phục được mà còn mệt quân. Chi bằng vạn tuế hãy đại xá từ bi, xuống ý chỉ chiêu an cho nó làm Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ là phong cho nó chức quan thôi, không có bổng lộc gì cả." Ngọc Đế nói: "Thế nào là có chức quan mà không có bổng lộc?" Kim Tinh đáp: "Trên danh nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng không cho nó quản việc gì cả, không cho nó bổng lộc, chỉ nuôi trong trời đất như vậy để thu phục tà tâm của nó, khiến nó không sinh ra cuồng vọng. Như thế đất trời mới được yên tĩnh, bốn bể mới được thanh bình." Ngọc Đế nghe xong liền nói: "Y lời tấu của khanh." Lập tức hạ lệnh làm chiếu thư, rồi sai Kim Tinh mang đi. Kim Tinh ra khỏi cửa Nam Thiên, đi thẳng tới núi Hoa Quả, đứng ngoài cửa động Thủy Liêm quan sát. Lần này không giống với lần trước, oai phong lẫm liệt, sát khí ngút trời, đủ các loại yêu tinh, không giống nào là không có. Con nào con ấy đều rút kiếm, giơ thương, cầm đao, múa gậy, nhảy nhót kêu la ở đó. Vừa thấy Kim Tinh, chúng đều xông lên định đánh. Kim Tinh nói, các ngươi lại đây, phiền các ngươi vào báo tin cho Đại Thánh biết. Ta là sứ giả do Thượng Đế phái tới, có thánh chỉ, mời Đại Thánh. Lũ yêu liền chạy vào báo cáo. Bên ngoài có một ông già nói là sứ giả do Thượng Đế phái tới, có ý chỉ mời Đại Thánh. Ngộ Không nói, đến hay lắm, đến hay lắm. Chắc hẳn là Thái Bạch Kim Tinh đến lần trước. Lần đó mời ta lên thượng giới. Tuy rằng quan hàm chẳng ra gì, nhưng cũng được lên trời một chuyến, biết được đường lối trong ngoài thiên môn. Lần này lại tới, chắc là có ý tốt. Đại Thánh liền sai quân lính mở cờ đánh trống, xếp hàng ra nghênh tiếp. Sau đó dẫn theo đàn khỉ, mình đội mũ mặc giáp, bên ngoài áo giáp còn khoác hoàng bào đỏ, chân đi hải vân, đi vội ra ngoài cửa động, cúi mình hành lễ, cao giọng nói, lão Tinh, xin mời vào, xin thứ tội không kịp nghênh đón. Kim Tinh bước tới, đi thẳng vào trong động, đứng quay mặt về hướng nam, rồi nói, nay nói cho Đại Thánh rõ, lúc trước vì Đại Thánh chê chức quan nhỏ, rời khỏi ngự mã giám, các quan lớn nhỏ trong giám đều tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế truyền chỉ rằng, phàm nhận quan chức đều phải từ nhỏ đến lớn, cớ sao lại chê nhỏ. Ngay lúc đó, có Lý Thiên Vương dẫn theo Na Tra Thái Tử xuống hạ giới để gây chiến. Không biết Đại Thánh thần thông bị thua về trời tâu rằng, Đại Thánh dựng một ngọn cờ muốn làm Tề Thiên Đại Thánh. Các võ tướng còn định bàn ra tán vào, nhưng lão già này vì Đại Thánh mà mạo muội tâu lên, xin miễn việc động binh, mời Đại Vương lên nhận chức Ngọc Đế đã chuẩn tấu. Do vậy, tôi mới tới đây mời ngài. Ngộ Không cười nói, lần trước ông đã phải vất vả, nay lại thương yêu ta như vậy, đa tạ. Nhưng không biết trên trời có quan hàm Tề Thiên Đại Thánh hay không? Kim Tinh đáp, già này đã được chuẩn tấu chức quan đó nên mới dám lĩnh chỉ đến đây. Nếu không được vừa ý thì cứ đem già này ra mà trách tội. Ngộ Không vui mừng, mời Kim Tinh ở lại dự tiệc mà không được, liền cùng Kim Tinh cưỡi mây lành đến bên ngoài cửa Nam Thiên. Các thiên binh thiên tướng đều chắp tay nghênh đón. Hai người đi thẳng tới dưới điện Linh Tiêu. Kim Tinh quỳ xuống tâu, thần phụng chiếu tuyên triệu Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không đã tới. Ngọc Đế nói, Tôn Ngộ Không tới đây, nay phong cho ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh, quan đã cực phẩm, nhưng không được làm việc hồ đồ. Ngộ Không cũng chỉ ngước lên dạ một tiếng, nói lời tạ ơn. Ngọc Đế liền lệnh cho hai quan công cán họ Trương, họ Lỗ dựng một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ ở bên phải vườn bàn đào. Trong phủ lập hai ti, một là An Tĩnh Ti, một là Linh Thần Ti. Ti nào cũng có tiên sứ để trợ giúp, lại sai Ngũ Đầu Tinh Quân đưa Ngộ Không đi nhậm chức, còn thưởng thêm 2 bình ngự tiểu, 10 đoá hoa vàng để Ngộ Không an tâm định trí, không làm những việc hồ đồ nữa. Lúc đó Ngộ Không mới tin chịu nhận phong hàm. Ngay hôm đó cùng Ngũ Đầu Tinh Quân đến phủ mở bình rượu cùng mọi người uống hết. Sau khi tiễn, Ngộ Không mới thấy hài lòng vừa ý, ở thiên cung vui chơi quên trời đất, không nghi ngại gì nữa. Thật đúng là tên tiên mãi lưu sổ trường sinh, không đọa luân hồi vạn cổ truyền. Không biết mọi việc tiếp theo thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.